Đan Đại Chí Tôn, chương 1923, máu nhuộm trong đêm tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ còn có bảo vật, đế cốt sao? Chẳng lẽ còn có đế cốt, thượng thương sôi trào. Số lượng lớn ánh mắt đều phóng tới trung bộ, muốn chứng kiến mới đế cốt xuất thế. Khương Qua thừa dịp Khương Phàm hấp dẫn lực chú ý, lặng lẽ rời khỏi thượng thương. Tìm tới Long Lân Lôi Mã cất giấu ở bên ngoài, sau đó bay lên không rời khỏi. Từ bên trong tầng mây dày đặc lao tới Tây Bộ. Kế hoạch của hắn là rời khỏi trước mấy vạn dặm. Sau khi tìm tới an toàn nơi, cho Long Lân Lôi Mã đột phá. Sau đó càng nhanh chóng đi luân hồi bí cảnh hơn. Khương Phàm chìm ở bên trong địa tầng, không nhìn biển người đang nhanh chóng tụ tập trên mặt đất. Thử dung hợp thiên mệnh thần thạch, nhưng chiến giới tự thành không gian, tương đương với pháp trận hoàn chỉnh, muốn cưỡng ép nhét thiên mệnh thần thạch vào, độ khó so mong muốn còn lớn hơn. Cũng may Đan Hoàng hiểu rất rõ cấu tạo của thiên mệnh chiến giới. Thiên mệnh chiến giới đã từng là thần binh, căn nguyên áp chế cảnh giới chính là dựa vào thiên mệnh thần thạch. Hiệu quả về sau yếu bớt, chủ yếu là bởi vì tiêu hao năng lượng thần thạch ở bên trong. Theo lý luận mà nói, chỉ cần có thể nhét thần thạch mới vào liền có thể kích phát ra hiệu quả càng lớn hơn. Trở lại vấn đề thần binh, nhưng thiên mệnh chiến giới đã xuất hiện vết nứt. Đây không chỉ là đơn giản mấy vết nứt, là thần khí phòng ngự, muốn đánh nát cực kỳ khó khăn. Nếu như nát, mang ý nghĩa nội bộ đã nhận lấy trùng kích mãnh liệt. Có lợi có hại, lợi là ngươi có thể thông qua vết nứt vào bên trong dung nhập thần thạch mới. Hại là thiên mệnh chiến giới không chịu nổi ba khối thần thạch cùng tiến vào một chỗ. Thiên mệnh thần thạch rất khó trở lại thời kỳ đỉnh phong. Nhưng nương tựa theo thần thạch mới, duy trì đến thời kỳ hải hoàng, đạt tới vấn đề chuẩn thần khí, vẫn không có vấn đề. Bây giờ ngươi có ba khối thiên mệnh thần thạch, sau này có thể tùy tiện sử dụng, không lo lắng vấn đề tiêu hao. Sử dụng hết một khối lại dùng khối tiếp theo, trèo trống đến khi ngươi trở lại đỉnh phong vẫn không có áp lực chút nào. Đến lúc đó, nếu như ngươi không cần, còn có thể chuyển giao cho những người khác. Dưới sự chỉ đạo của Đan Hoàng, Khương Phàm đã bắt đầu thử dung hợp khối thiên mệnh thần thạch đầu tiên. Cùng lúc đó, tin tức Khương Phàm xuất hiện ở Thượng Thương đã nhanh chóng oanh động, lan tràn khuếch tán tại trung vực mênh mông. Tất cả cường tộc lần lượt nhận được tin tức, cũng đều nhanh chóng truyền tin đến đội ngũ lùng bắt đi về hướng Tây, để bọn hắn lui về Thượng Thương. Trong này rút về nhanh nhất thuộc về Man Hoang chiến tộc. Sớm tại thời điểm đế cốt vừa mới xuất hiện, bọn hắn bị Man Hoang đế tổ sai khiến tiến về Thượng Thương cổ thành. Bọn hắn đi từ khu vực Đông Bắc, đi ngang qua hơn 500.000 dặm sơn hà, rốt cuộc cũng đến được Thượng Thương. Vừa tới nơi này biết được chuyện Khương Phàm đào ra ba khối bảo cốt, mà chuyện xảy ra đã 2 ngày, bởi vì đế cốt phong tồn trong Thông Thiên Tháp, đế huyết bọn hắn mang theo không có cảm ứng, cho nên cũng không vào cổ thành tìm kiếm. Chắc hẳn vì thế nên mới cho là Khương Phàm đã mang theo đế cốt chạy rồi. Lập tức lùng bắt đến Tây Bộ, để bảo đảm tuyệt đối không được xảy ra sai lầm, bọn hắn chia binh 2 đường. 3 vị thánh linh bắt đầu từ Thượng Thương, cẩn thận điều tra đến Tây Bộ. Tộc trưởng thì tiếp tục vượt qua không gian, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới khe nứt đỏ nhánh, sau đó từ nơi đó đi đến trung vực, lẫn nhau đối mặt bao vây tiêu diệt. Nhưng 3 vị thánh linh tại tìm tòi sau 7 ngày, vậy mà lại đạt được tin tức đến từ Thượng Thương. Khương Phàm còn đang ở cổ thành, bọn hắn lập tức trở về, dùng tốc độ nhanh nhất lao tới Thượng Thương cổ thành, nhất định phải đuổi tới trước hoàng đạo khác, bắt lấy Khương Phàm, bắt lấy đế cốt. Cứ như vậy, 3 vị man hoang thánh linh liền lao về Thượng Thương. Khương Qua rời khỏi Thượng Thương phóng tới hướng Tây. Khoảng cách hai bên cuối cùng gặp nhau tại một chỗ cách Thượng Thương cổ thành 2 vạn dặm. Nếu như không phải Khương Qua dừng lại lấy đế huyết cho Long Lân Lôi Mã dùng, Man Hoang Thánh Linh đang phóng tới giữa hư không có khả năng đều không phát hiện được vị trí của hắn. Nhưng Khương Qua vì để càng mau trở lại về luân hồi bí cảnh hơn, nên đã lấy đế huyết ra. Oanh, ầm ầm, Long Lân Lôi Mã đau đớn hàng phục đế huyết, hấp thu năng lượng thần linh quý giá mạnh hơn, rèn luyện huyết mạch, tăng lên cảnh giới, lôi chiều bạo động, vang vọng trong rừng rậm, cường quang chói mắt, rọi khắp nơi trong đêm tối. Đế huyết mang tới biến đổi rất mãnh liệt, nhưng tương tự là đau đến không muốn sống, thật giống như đang mạo phạm đại đế, phải bị trừng phạt. Chịu đựng, chịu đựng, Khương Phàm rất nghĩa khí, nguyện ý cho ngươi càng nhiều đế huyết, ngươi ngàn vạn lần phải chống đỡ. Đế huyết có thể giúp ngươi biến đổi huyết mạch, có thể để ngươi trở nên càng mạnh. Trước đó chúng ta xông sáo hải vực, tương lai càng phải chinh chiến thiên khải. Khương Qua chống đỡ bạo động lôi chiều, bồi ở bên cạnh Long Lân Lôi Mã, khẩn trương cổ vũ cho nó. Giống, Long Lân Lôi Mã phát ra tiếng long ngâm to rõ, dáng người cao rong ròng mãnh liệt phồng lên, như truyền ra tiếng tạch tạch vỡ vụn. Nó không chỉ có miệng mũi chảy máu, ngay cả vảy rồng đều chảy ra huyết thủy, giống như muốn bị tươi sống vỡ vụn. Chịu đựng, Khương Qua hô to, cổ động cho huynh đệ tốt của mình. Giống, giống giống, Long Lân Lôi Mã ngẩng đầu lên trời gào thét, cuồn cuộn lôi chiều mơ hồ ngưng tụ thành cự long, sôi trào khắp màn trời, chấn nhiếp dãy núi, vài trăm dặm trong đêm tối. Số lượng lớn yêu thú mãnh cầm đều kinh hãi nhìn ra xa, phảng phất thấy được lôi long đang thức tỉnh, từng luồng uy lực huyết mạch lôi uy mạnh hơn, giống như là sóng biển mãnh liệt lan tràn, để vô số mãnh thú sợ hãi tuyệt vọng, không dám loạn động. Long Lân Lôi Mã đau khổ kiên trì, cố nén vỡ vụn đau nhức luyện hóa đế huyết. Trước đó tại luân hồi bí cảnh nâng ly qua thánh huyết, hưởng dụng qua thánh cốt, nhưng bất đắc dĩ huyết mạch vẫn còn thiếu chút nữa, thật sự không có bước lên bán thánh. Chuyện này khiến nó vô cùng xấu hổ. Tưởng tượng lại, thời kỳ nó đã cùng Khương Qua sông sáo hải vực, đều là cùng nhau hưởng dụng linh bảo, cùng nhau xuất sinh nhập tử, thiên phú cảnh giới của bọn hắn cơ bản giống nhau, cũng không có cảm giác đến cái gì. Cách chương